Ác Linh Quốc Độ, tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1536, chương 247 bày trận, đồng lão chờ một chúng cao tầng, thật là nằm mơ đều không có nghĩ đến, Hạ Thiên Kỳ cùng Lạnh Nguyệt thế nhưng có thể đúng lúc gấp trở về. Rốt cuộc bọn họ phía trước tổng cộng cho hai người ba cái hư hư thực thực vệ nhân vương hang ổ nơi vị trí, lấy bọn họ hiệu suất tới xem, nếu lần lượt đi trước kia ba cái địa phương, nhanh nhất cũng muốn 2 tiếng đồng hồ tả hữu mới có thể phản hồi doanh địa. Mà 2 tiếng đồng hồ đối với quy mô xâm lấn vệ nhân quỷ tới nói đã cũng đủ đem doanh địa nội dư lại người tàn sát sạch sẽ. Ít nhiều ta cơ trí, bằng không chờ chúng ta trở về, này doanh địa sợ sẽ giống bên ngoài như vậy, biến thành xưởng quần áo. Hạ Thiên Kỳ cùng Lạnh Nguyệt cũng không có đi trước dư lại 2 cái địa điểm, mà là đi trước tiếp theo cái địa điểm thời điểm, trên đường thay đổi lộ tuyến, tiện đà một đường thuấn di về tới doanh địa. Sở dĩ lâm thời thay đổi kế hoạch, tác nguyên với Hạ Thiên Kỳ nghĩ tới một loại khả năng. Đó chính là vì cái gì? Ở kia chỗ ngầm thương trường, hội tụ tập như vậy nhiều phệ nhân quỷ ở. Mới đầu hắn không nghĩ tới nguyên nhân, nhưng là nghĩ đến quỷ vật rảo quyệt. Cùng với dựa vào hắn dĩ vãng ở sự kiện chung sở tích lũy kinh nghiệm, hắn trước sau cảm thấy sự tình tuyệt không sẽ đơn giản như vậy. Lưu lại như vậy nhiều phệ nhân quỷ ở đằng kia, nhất định là có đạo lý. Sau đó hắn liền nghĩ tới một cái suy đoán, đó chính là có thể hay không nơi đó trước đó thật sự chính là phệ nhân vương hang ổ. Chẳng qua bởi vì nào đó nguyên nhân, cho nên phệ nhân vương tạm thời rời đi, mà sở dĩ sẽ có như vậy nhiều phệ nhân quỷ như cũ canh giữ ở nơi đó, còn lại là vì chờ đợi chúng nó vương trở về. Như vậy phệ nhân vương sẽ đi nơi nào đâu? Cái thứ nhất cách ly khu đã không ai, đệ nhị cách ly khu cứ việc còn có người, nhưng trước mắt cũng tuyệt đối có thể dùng hẻo lánh ít dấu chân người tới hình dung. Cho nên muốn tới muốn đi, Hạ Thiên Kỳ liền cảm thấy phệ nhân vương có thể hay không tự mình tọa chấn, mang theo phệ nhân quỷ đại quân nhóm tiến đến người sống sót nơi đóng quân đâu. Rốt cuộc nơi đóng quân là sở hữu những người sống sót nơi tụ tập, làm quỷ hoàng cấp bậc quỷ vật. Điểm này nhi sức phán đoán hẳn là vẫn phải có. Đương nhiên còn có một cái căn cứ cũng rất quan trọng, đó chính là bọn họ cùng nơi đóng quân mất đi liên hệ. Vô luận hắn như thế nào gọi đồng lão, đều không thấy đồng lão đáp lại. Vì thế hắn ở cùng Lạnh Nguyệt thương lượng sau, liền lâm thời thay đổi kế hoạch, tính toán về trước tới doanh địa nhìn xem monster rốt cuộc mặt sau kia 2 cái địa điểm. Cũng đã là ván đã đóng thuyền xác nhận quá, bọn họ sớm một bước đi, vặn một bước đi, cũng không có ảnh hưởng quá lớn. Phía trước phái quá khứ phao hôi cũng đã đều bị phệ nhân quỷ giết sạch rồi. Kết quả bọn họ đuổi tới nơi đóng quân sau, liền phát hiện nguyên bản canh giữ ở nơi đóng quân ngoài cửa lớn chạm gác toàn bộ đều biến mất. Trên mặt đất rơi rụng đại lượng quân trang, rõ ràng là một bộ bị phệ nhân quỷ xâm nhập bộ dáng. Bọn họ sở dĩ không có lập tức triển khai đối phệ nhân quỷ công kích, là bởi vì người sống sót không tập trung. Người sống sót không tập trung, phệ nhân quỷ liền rất khó tập trung. Lạnh Nguyệt tuy rằng điên cuồng, kim quang trận cũng cố nhiên cường đại, nhưng là liền tính hắn lại như thế nào điên cuồng, thực lực hạn mức cao nhất bãi ở đằng kia, cũng không có biện pháp làm được. Đem kim quang trận hoàn toàn bao phủ cả tòa nơi đóng quân, cho nên đem người sống sót tụ tập, Đã hảo thông qua hấp dẫn vệ nhân quỷ, đem chúng nó tập trung lên, liền trở thành đầu tiên muốn giải quyết sự. Bọn họ nói, khẳng định không có người sống sót tin. Duy nhất có năng lực làm người sống sót tin tưởng, cũng chỉ có này doanh địa tối cao quản lý giả Đồng già rồi. Bất quá bọn họ rõ ràng là đã tới chậm một bước. Bởi vì Đồng lão vừa mới nói kia phiên lời nói, đã làm sở hữu người sống sót ngã vào sợ hãi vực sâu chung. Này lại tiến hành tụ tập nói, không thể nghi ngờ sẽ so phía trước tăng đại khó khăn. Đồng lão cùng một chúng cao tầng nhóm, bởi vì Hạ Thiên Kỳ cùng Lãnh Nguyệt cứu viện giống nhau xuất hiện mà kích động không thôi. Nhưng trái lại bọn họ hai người sắc mặt, lại một chút cũng khó coi. Không nói tụ tập người sống sót nan đề, đối phó vệ nhân vương cũng là không nhỏ nan đề. Muốn giống bọn họ phía trước giải quyết vệ nhân quỷ như vậy, cùng ăn sủi cảo dường như một ngụm nuốt một cái, hiển nhiên là không hiện thực. Đồng lão Trương há mồm, không biết còn muốn nói gì nữa, cảm tạ vô nghĩa. Hạ Thiên Kỳ bàn tay vung lên, không có làm hắn vô nghĩa cái gì, mà là mệnh lệnh nói, ngươi giống vừa rồi như vậy, dùng loa nói cho toàn nơi đóng quân người, liền nói đã có biện pháp tiêu diệt những cái đó quỷ đồ vật, làm sở hữu đi đây khu, đây là mạng sống duy nhất phương thức, muốn mau, hảo, ta hiện tại liền nói, đãi dặn dò Đồng lão đám người, sốt ruột A khu người, hướng tới đê khu khẩn cấp lao tới sau. Hạ Thiên Kỳ liền mang theo Lãnh Nguyệt trước một bước chạy tới đê khu. Lúc này đê khu cùng mặt khác mấy cái khu giống nhau, bày biện ra một mảnh hỗn loạn trạng thái. Lều trại sập một tảng lớn. Trên đường tùy ý có thể thấy được một ít loạn mã bảy tao đồ vật. Đồng lão thanh âm không ngừng vang. Tuy rằng đúng lúc ngăn lại một ít người, nhưng vẫn là có người bị tử vong dọa ném hồn, vẫn cứ không màng tất cả hướng tới bọn họ sở cho rằng an toàn phương hướng trốn. Thật là được việc thì ít, hỏng việc thì nhiều, vệ nhân quỷ cũng sẽ không bởi vì người sống sót chạy liền không đuổi giết. Không có cách nào giải quyết này đó quỷ đồ vật, chỉ cần còn tại đây tòa trong thành thị. Như vậy bị phát hiện giết chết còn không phải sớm một ngày vãn một ngày sự tình. Thế nào cũng phải mẹ nó vô nghĩa hạt nhiều lần. Hạ Thiên Kỳ sẽ cảm thấy Đồng lão phế vật, chính là bởi vì Đồng lão này dư thừa hành động, sẽ lệnh trong doanh địa ít nhất đột tử tam thành trở lên người. Rốt cuộc khủng hoảng sẽ làm người mất đi lý trí, lý trí đều mất đi, ngươi lại khuyên nhân gia bình tĩnh lại, tự nhiên sẽ không có bao nhiêu người tin tưởng. Ta hiện tại bắt đầu bày trận. Lãnh Nguyệt lúc này lấy ra trấn bàn, hiển nhiên là muốn lấy đê khu phạm vi bố trí trận pháp. Tuy rằng Lãnh Nguyệt chưa nói, bất quá dựa theo hắn đoán rằng Lãnh Nguyệt 89/10 là muốn dựa vào trấn bàn cùng trận kỳ tới đền bù hắn kim quang trận phạm vi vô pháp bao phủ đê khu vấn đề. Đê khu tuy rằng không có ép khu đại, nhưng khẳng định cũng không phải ngầm thương trường diện tích có thể so. Lãnh Nguyệt sớm tại phía trước liền tiêu hao quá mức nghiêm trọng. Liền tính hắn còn đuổi theo không muốn sống đi tiêu hao quá mức, ở kết quả thượng cũng chưa chắc sẽ so lần trước hảo. Cho nên khẳng định là muốn mượn dùng ngoại lực, ở tăng thêm liều mạng. Hạ Thiên Kỳ vẫn là tương đối may mắn có Lãnh Nguyệt tại bên người. Nếu lúc này đây không có Lãnh Nguyệt ở, như vậy hắn thật sự sẽ có chút không biết nên làm cái gì bây giờ hảo. Bởi vì hắn quỷ vực bao trùm phạm vi hữu hạn, trong cơ thể quỷ khí cũng không đủ để chống đỡ bao trùm quá lớn phạm vi. Như vậy cũng chỉ có thể mèo mù chạm vào chết hảo đi chạm vào. Có lẽ hắn cũng có thể đủ tìm được vệ nhân vương, nhưng là chờ hắn tìm được Phệ Nhân Vương thời điểm, phỏng chừng đều bao giờ. Dù sao thành phố này khẳng định sẽ trở thành danh xứng với Thật Tử Thành. Lãnh Nguyệt ở thuật pháp thượng thiên phú, nếu ở phía trước hơn nữa mạnh nhất hai chữ nói, như vậy không thể nghi ngờ là ở sáng tạo chú pháp cùng với trận pháp thượng. Sáng tạo chú pháp tự nhiên không cần nhiều lời, rốt cuộc Lãnh Nguyệt chính là liền cấm kỵ chú pháp đều sang ra tới người. Có thể làm được điểm này người U đọc sách www không phải không có, nhưng tuyệt đối là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Ít nhất đến bây giờ mới thôi, hắn cũng chỉ nhìn thấy Lãnh Nguyệt một người, mà trận pháp sư vốn là thuật pháp người sở hữu một cái chi nhánh, giống như là phụ ma sư giống nhau, thuộc về thiên phụ trợ một loại. Nhiều lời phụ ma sư là mạnh nhất phụ trợ giả, có thể làm đoàn đội trên thực lực thăng một cái cấp bậc. Nhưng trên thực tế nhất có thể thể hiện đoàn đội giá trị, tắc muốn thuộc trận pháp sư, bởi vì cường đại pháp trận, giống như là người thường lợi dụng súng ống, bom giống nhau, là có thể ở cùng cường đại địch nhân trong chiến đấu thủ thắng. Chỉ là chân chính có thể làm được đối với trận pháp tinh thông, trở thành tổng giám cấp bậc trận pháp sư, hoặc là cao cấp tổng giám cấp bậc trận pháp sư, thật sự là quá ít quá ít. Lấy đệ nhị vực Tam Đại Minh Phủ tới nói, mạnh nhất trận pháp sư bất quá khó khăn lắm tiến vào cao cấp giám đốc cấp bậc, hơn nữa số lượng phi thường hữu hạn. Nhưng mặc dù như vậy, như cũ lợi dụng trận pháp trồng lên, khiến cho dị vực tám đại vu vệ nhóm chật vật bất kha môn sơ. Hết chương.